Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, Black Order. Super Saiyan, vòng tròn chiến hạm bên trên, mấy tên tạp binh đang định cưỡi phi thuyền loại nhỏ ly khai đi đón cái kia Gamora cùng với tự xưng. Có được Power Gem người, chiến hạm phòng chỉ huy. Một người mặc màu trắng đen chiến phục mang theo mũ trùm nữ nhân gương mặt lạnh lùng. Từ nàng, trần lộ ra ngoài làn da có thể nhìn ra là lam sắc. Cả khuôn mặt tựa hồ bị túi màu đen khỏa thoạt nhìn rất là xấu xí. Tuy nhiên nhân loại đặc thù, nhất là đôi kia đèn xe thoạt nhìn hết sức rõ ràng. Tô Thánh không có cái gì kỳ thị chủng tộc cũng vui vẻ thể nghiệm mới mẻ. Đây là sự thực. Black Order một cái khác nữ tính Proxima Midnight từ tạo hình khả năng so Super Saiyan càng thêm khoa. Trương một điểm nhưng nhan trị bên trên, thị giác giác quan bên trên lại tuyệt đối so Super Saiyan tốt hơn nhiều. Trong phim ảnh Black Order chỉ xuất hiện 4 cái, Proxima Midnight, Covert Flight, Black Dwarf cùng với Ebony Maw. Đáng tiếc cuối cùng đều đã chết. Hơn nữa chết đều oan, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Nói thí dụ như Proxima Midnight, kỹ xảo cận chiến vượt qua vũ trụ tuyệt đại cường giả. Vũ khí còn có đoạt mệnh truy hồn năng lực, kết quả lại bị Scarlet Witch khống chế Proxima Midnight. Phóng thích ra to lớn ổ quay vũ khí cho đè chết. Lại nói thí dụ như Ebony Maw, ý niệm khống vật bức cách tràn đầy. Bắt Doctor Strange lên phi thuyền chuẩn bị trở về Titan. Kết quả nhưng bởi vì Spider-Man cùng Iron Man nguyên nhân chỉ là đánh nát phi thuyền vách tường bị hút vào vũ trụ liền chết. Có thể chết lại hố sao? Phải biết manga bên trong Ebony Maw thế nhưng là điếu hung ác a. Không đơn thuần khống chế Doctor Strange còn có thể ký sinh dấu ở trên người người khác. Hắn là Thanos tìm kiếm lưu lạc ở trong Inhuman nhi tử Thên. Kết quả xúi dục Thên đánh bại Thanos, càng là xem như phụ tá đại thần một dạng thao túng Thên trở thành trong vũ trụ chư hầu một phương. Về sau độc lập Covert Flight bắt được hắn. Hắn lần nữa phản bội Thên chiếm được khoan dung về sau biến mất ở vũ trụ không còn tin tức. Dạng này ngoan nhân lại bởi vì bại lộ ở vũ trụ liền chết đi, thực sự có chút không tưởng nổi. Lại nói Black Order bên trong thủ lĩnh Covert Flight, trong phim ảnh chết như thế nào? Bị coi nhẹ dùng bản thân vũ khí của hắn cho hắn đâm chết. Vũ khí của hắn tương đối đặc thù, mang theo cường đại trí tử tính, ngay cả Vision loại này cơ giới thể đều không thể phục hồi như cũ. Nhưng chết ở bản thân vũ khí bên trên có phải hay không có chút quá hố? Manga bên trong Covert Flight thế nhưng là đem chính mình linh hồn cùng vũ khí khóa lại. Chỉ cần vũ khí không hỏng, hắn liền bất tử, bị bản thân vũ khí đâm chết. Cái này CMN làm sao có thể phát sinh? Manga bên trong hắn đi theo Thanos xâm lấn địa cầu thời điểm thế nhưng là một người liền đoàn diệt. X-Men ở Thanos bị Thiên đánh bại sau càng là tự lập làm vương. Dĩ nhiên không có lúc trước Thanos cái chủng loại kia thanh thế nhưng là rất mạnh mẽ. Làm Tô Thánh nhìn thấy Super Saiyan sau liền không nhịn được sinh ra những cái kia nhổ nước bọt suy. Nghĩ, bất quá Super Saiyan nhìn thấy Tô Thánh lại không có nhổ nước bọt ý nghĩ. Nàng chỉ là hơi có chút kinh ngạc Tô Thánh loại này thuấn di năng lực. Power Gem ở ngươi trên tay. Gamora đây. Super Saiyan chậm rãi mở miệng. Trong lời nói loại kia kiêu căng cùng ngạo hết sức rõ ràng. Tô Thánh móc móc lỗ tai phảng phất thanh âm của nàng rất chói tai một dạng. Super Saiyan nhíu mày. Chỉ nghe thấy Tô Cầm nói. Chiếc chiến hạm này không sai. Ta muốn. Ngươi đây là đang nói điều kiện với ta sao? Super Saiyan lạnh lùng nói. Đem Power Gem cùng Gamora giao ra. Vĩ đại Thanos có lẽ nguyện ý thỏa mãn ngươi nho nhỏ điều kiện. Hiện tại, ngươi không tư cách bàn điều kiện. Bàn điều kiện? Không, ngươi hiểu lầm. ta chỉ là đang thuật sự thật. Super Saiyan nhìn chòng chọc vào Tô Thánh, một lúc sau đột nhiên nói, thôi, ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi, giết ngươi, tự nhiên có thể tìm được Power Gem cùng Gamora. Dứt lời, Super Saiyan phất phất tay, trên chiến hạm tạp binh trong nháy mắt hướng Tô Thánh vọt tới. Power Gem hiệu quả phát động, Tô Thánh khống chế uy năng đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, trong nháy mắt tử sắc quang mang chợt lóe lên, xông tới những cái kia ngoài hành tinh tạp binh bị quang mang bao phủ. Làm quang mang tán đi, tạp binh không thấy, sạch sạch sẽ sẽ, không có cái gì lưu lại. Super Saiyan không khỏi giật mình khống chế tinh thần năng lực bay thẳng đến Tô Thánh dùng tới. Nàng năng lực này phi thường cường đại, coi như tinh thần lực lại kiên định người đều cực khó chống đỡ. Nhưng mà Tô Thánh nhưng lại không dùng tinh thần năng lực của mình, chỉ là đang trong nháy mắt đem. Hắn năng lực sao chép đến tiếp theo trực tiếp điệp ra mấy lần trở về. A, chấm ngoặc kép, Super Saiyan trong nháy mắt kêu thảm một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai tay án lấy đầu của mình, cơ thể hơi co quắp thừa nhận thống khổ to lớn. Nàng cảm giác mình đầu óc, bản thân thần kinh trong cùng một lúc kinh lịch sáng chói một dạng. Loại kia kịch liệt đau nhức để đầu óc của nàng đều nhanh nổ banh. Nàng không ngừng thôi động tinh thần năng lực của mình đến chống cự. Dãy rủa đầu ngón tay nhìn về phía Tô Thánh. Vẻn vẹn một cái Power Gem hẳn là còn chưa đủ lấy kích phát Thanos đấu trí a. Nếu như lại tăng thêm ngươi cùng Gamora hẳn là đủ rồi. Tô Thánh chậm rãi đi đến Super Saiyan trước, mặt đem trí nhớ của nàng truyền thâu đến trong đầu của mình. Cái này tinh thần năng lực ứng dụng rất thuận tiện, như cùng ở lại trên máy vi tính copy văn bản tài liệu một dạng. Từ máy vi tính này truyền thâu đến một cái khác máy tính bên trên. Vô cùng thuận tiện. Bất quá tinh thần yếu ớt người chưa chắc có thể chịu nổi quá trình này. Nói như vậy, Thanos bản thân tinh thần lực cũng hẳn là không kém. Quỳ trên mặt đất phát run Super Saiyan căn bản liền đứng lên lực lượng đều không có. Tô Thánh tự mình đi đến bàn điều khiển cho trên phi thuyền Saturn Girl phát một cái thông tin, làm. Xong, các ngươi lái thuyền tới. Để Ruby chuẩn bị tiếp nhận nàng chiếc thứ nhất chiến hạm A. Tô Thánh mà nói ở trên phi thuyền vang lên. Làm xong, điều đó không có khả năng. Super Saiyan thực lực mạnh như vậy hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian này liền giải quyết. Hơn nữa mỗi cái Black Order thủ hạ trang bị số lượng binh lính đều phi thường khổng lồ. Hắn không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn này thành công. Trên phi thuyền Gamora khiếp sợ vô ý thức phản bác, nếu như là Thanos mà nói có thể làm được không? Ruby đột nhiên hỏi, Gamora theo bản năng gật gật đầu, hẳn là có thể a. Vậy chủ nhân thì càng có thể, bởi vì chủ nhân của ta cho tới bây giờ không đem Thanos coi ra gì. Ruby bình tĩnh nói một tiếng kêu gọi Saturn Girl lái thuyền tới chuẩn bị tiếp nhận nàng chiếc thứ. Nhất ngoài hành tinh chiến hạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.